Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4697, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 64. Góc truyện audio.com. Làm xong sự tình về sau, Đường Quả lại tiếp tục tu luyện, bởi vì đem kẻ sau màn giải quyết hết. Nàng tính toán một bên tu luyện, một bên nhìn xem một chút các tiền bối tu luyện tâm đắc. Nơi này tu luyện, liền 10 phần nhanh chóng. 100 năm đi qua, Đường Quả còn kém một bước, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Nàng sớm muộn sẽ phóng ra một bước này, đến mức lúc nào? Vậy sẽ phải chờ thời cơ, có lẽ ngẫu nhiên một cái đốn ngộ, liền có thể đạt tới. Lúc này, Đường Quả cũng không bắt buộc, nàng thật đúng là không hy vọng lúc này đốn ngộ, đến lúc đó thánh nhân xuất hiện dị thượng, nhất định là chân chính tiên giới mọc lên như nấm. Tiên nhạc cũng sẽ tấu vang, muốn điệu thấp cũng không thể. Ngươi thiên phú so ta còn tốt, Giang Tử Lâm mới là kinh hãi nhất cái kia. Mới 100 năm, liền kém một bước, ta đây là tình huống đặc biệt. Đường Quả nói, ta có thật nhiều đời ký ức. Giang Tử Lâm bình tĩnh rất nhiều. Cũng đúng, vẻn vẹn là phần này kinh lịch, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Một đời kinh lịch, chính là một đời cảm ngộ. Loại này kỳ ngộ rất khó được, cơ hồ không ai có thể gặp được. Sau đó, Giang Tử Lâm hơi chút thoải mái. Lúc này, hắn phảng phất mới có thể cảm nhận được với tư cách Đường Quả các bằng hữu xoắn xuýt. Vân Nhất Trần xuất quan sao? Đường Quả hỏi, tại nàng trước khi bế quan, Vân Nhất Trần cũng bế quan. Đây là Giang Tử Lâm báo cho nàng. Giang Tử Lâm lắc đầu. Tạm thời không có, chờ hắn xuất quan, hẳn là sẽ tìm Tô gia tính sổ sách, không thể để cho hắn đạt được. Giang Tử Lâm cười nói, ngươi yên tâm đi, nói thế nào vệ toàn cũng coi như đệ tử của ngươi. Mà cái kia Tô gia cũng không tệ lắm, Tô gia tổ tiên cũng coi như thánh nhân một cái bằng môn. Cái kia Tô tái rất tốt, tương lai nói không chừng có thể thu được thánh nhân truyền thừa. Tất cả mọi thứ, Giang Tử Lâm đều không cho không, nghĩ ra được liền đi xông bí cảnh. Đúng lúc này, Giang Tử Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đường Quả thấy thế, liền vội hỏi, làm sao, Hoang Hải trong trận pháp có động tĩnh, người những bằng hữu kia có thể phải tấn thăng tiên đế. Đang lúc nói chuyện, Giang Tử Lâm đã mang theo Đường Quả thuần di đến trận pháp bên ngoài. Hắn mở ra trận pháp. Phát hiện bên trong 6 người đều có tấn thăng tiên đế xu thế. Hắn bấm pháp quyết, ngăn lại 6 người, 6 người cũng nháy mắt thanh tình. Phát hiện là Giang Tử Lâm cùng Đường Quả. Trong lòng buông lỏng, ta mang các ngươi đi đột phá. Giang Tử Lâm nói, Đường Quả đi theo nói. Không cần lo lắng, chờ đột phá, Tử Lâm dẫn chúng ta trở về. 6 người đều không có phản kháng. Tùy ý bị Giang Tử Lâm đưa đến lúc trước Đường Quả đột phá tới tiên đế địa phương. 6 người thấy là nơi này, đều lộ ra nụ cười cổ quái. Đường Quả cũng quá xấu đi, đây rõ ràng là muốn đem thanh đế bọn họ cho khí hỏng. Bất quá, bọn họ cũng chú ý tới một chuyện, Đường Quả xưng hô Giang Tử Lâm là Tử Lâm, xem ra, còn là vị này mặt nạ cường giả càng lợi hại, đem Vân Nhất Trần đánh bại. Nếu là bọn họ, cũng sẽ lựa chọn vị cường giả này. Không những làm bạn tại Đường Quả bên cạnh, còn mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Mà cái kia Vân Nhất Trần liền lộ ra tương đối lạnh lùng. Như cái một lòng tu tiên không có tình cảm cô nhi. Trận pháp đã bố trí tốt, các ngươi tu luyện đi. Giang Tử Lâm nói, không cần lo lắng sẽ có người đi vào. Bọn họ không phá nổi trận pháp này. Lôi Vũ mấy người đương nhiên không lo lắng, bọn họ loáng thoáng suy đoán ra Giang Tử Lâm không phải phổ thông cường giả. Rất có thể là thánh nhân cảnh giới, thấp nhất cũng là chuẩn thánh, mặc dù không biết hiện tại làm sao vẫn tồn tại thánh nhân. Cơ hội bày ở trước mặt bọn họ, không cố gắng tu luyện chính là đồ đần, mọi người thả ra khí thế trên người. Tiếp tục đột phá, Đường Quả nhìn thấy 4 phương 8 hướng tuôn đi qua tiên khí. Nói câu, sợ là không đủ, còn phải bố trí tụ linh trận. Cách chương.